Này này này này, ai đi đằng trước tránh xa ra, xe tôi hư thắng hư ga đấy nhá. Trời ơi, kỳ quá. Ai vậy ai? Đi lần ra. Tại sao đồn vào người ta không vậy? Cô này cứ lờn vờn đằng trước mặt, tôi đụng bây giờ. Kỳ quá đụng rồi. Ôi trời ơi, ôi trời. Anh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng, tôi xin lỗi nhé. Ơ, cái ông này vô duyên chưa này, đi thì ông cứ đi chứ sao cứ nhìn người ta. Thôi em đi đâu, đi chỉ cho mau, ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Thôi đi anh ơi, cho xin đi thôi, kia nhà tôi tới rồi, có rảnh mời anh lại chơi. Hơi cô út xinh xinh kia ơi, cho hỏi thăm mấy câu chứ lối nào lên trên lốt nè. Ơ, cái ông này vô duyên chưa này, xin làm quen cứ xin chớ sao cứ vờ hỏi chi. Thôi thôi em ơi, anh đi xin thua, thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế đấy. Em mới cho anh bên em đôi câu mà. Thôi trời đã tối rồi, mai mốt tụi mình lại gặp nhau. Này em, sao mà khóa tanh thế? Bây giờ nói thật, nhà em đâu leo lên anh đèo? Làm sao mà leo lên được, làm như là chồng người ta không bằng. Không chồng thì là bạn cũng đèo được, có sao đâu. Không có đèo gì hết á, nhà bên kia dốc cầu rồi kìa. Sao mà gần thế? Thôi thì gần thì cứ leo lên được rồi anh đèo. Không có leo gì hết đâu. Khổ quá, út này khó tanh quá đi mất. Ông đi xe chi, ông đi xe chi, đi là đi cớ sao mà không ngó chừng ai hết vậy? Tôi đi Honda, xe đang hư ga nè. Đi mà không thấy đường sao cứ đụng nhầm người ta. Ơi cô út khó tanh kia ơi, xe của tôi thấy cô nó mừng, tôi xin lỗi nhé. Ơ, cái ông này vô duyên chưa này, đi thì ông cứ đi cớ sao cứ nhìn người ta. Thôi em đi đâu, đi chỉ cho mau, ta cùng đi với nhau cho có bạn hai đứa nhé. Anh ơi, cho xin đi thôi, kia nhà tôi tới rồi, có rảnh mời anh lại chơi. Hơi cô út xinh xinh kia ơi, cho hỏi thăm mấy câu chứ lối nào lên trên lốt nè. Ơ, cái ông này vô duyên chưa này, xin làm quen cứ xin chứ sao cứ vờ hỏi chi. Thôi thôi em ơi, anh đi xin thua, thật tình anh muốn quen nên mới vờ hỏi thế đấy. Em mới cho anh bên em đôi câu mà. Thôi trời đã tối rồi.